Mục Thần Ký, chương 1779, Thiên Hải Vì Kính, có thể chiếu huyền đô, canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1442, Thiên Hải Vì Kính, có thể chiếu huyền đô canh thứ nhất. Tần Mục lộ ra tươi cười, hướng Lãng Huyền phất tay, ngay sau đó mang theo đồ tể, điền thục đám người rời đi. Hắn vừa đi. Đằng sau liền thấy một cao lớn thô kệch vạm vỡ trắng hán nhảy vọt như bay, chân đạp thiên hà mà đến, tập kích bất ngờ Lãng Huyền, rõ ràng là thứ 11 thiên tôn Thạch Kỳ La. Thiên đình đại quân sẽ bị Lãng Huyền thần vương mỹ lệ mê hoặc, nhưng mà Thạch Kỳ La sẽ không. Lãng Huyền thần vương không dám cùng hắn tranh phong, lập tức bỏ chạy 35 hư không, Thạch Kỳ La gào thét xông về phía trước, chỉ là không cách nào xông đến 35 tầng hư không. Chỉ có thể vô ích than không biết sao. Vậy mà lúc này Hồng Thiên Tôn đã thoát vây, một quyền đánh phía 35 tầng hư không, chiến lực của hắn ngập trời, vượt qua Thạch Kỳ La rất nhiều, Lãng Huyền trốn vào 35 tầng hư không cũng không an toàn. Nhưng vào lúc này, Lãng Huyền thần vương vậy mà quan tưởng U Đô, tại 35 tầng hư không bên trong quan tưởng ra một mảnh U Đô thế giới, u ám không rõ. Hồng Thiên Tôn không hiểu ý nghĩa, lại thấy Lãng Huyền thần vương quan tưởng ra U Đô trong thế giới, sâu kín ánh đèn xuất hiện, một chiếc thuyền giấy trôi lơ lửng ở phía sau nàng. U Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn cười ha ha, huyền đô là thiên đạo thánh địa, U Thiên Tôn xem như U Đô đại đạo góp lại người, tham dự huyền đô chi chiến, chỉ sợ là nhận Tần Mục lời mời, nhưng mà huyền đô đối với hắn áp chế quá lớn. Cho nên cho dù là U Thiên Tôn cũng cần phải đến dựa vào Lãng Huyền thần vương quan tưởng ra U Đô thế giới mới có thể dừng chân. Dưới loại tình huống này, U Thiên Tôn cho dù là cùng Lãng Huyền liên thủ, cũng không cách nào cùng hắn chống lại. Hắn thiên đạo chi quyền trùng trùng điệp điệp, đánh vỡ tầng tầng hư không, mà Lãng Huyền thần vương sau lưng thuyền giấy bên trên, U Thiên Tôn nhấc lên đèn bão hướng một quyền này của hắn chiếu tới. Ngay tại đèn bão ánh đèn trở nên vô cùng sáng rủa thời khắc, đột nhiên cái kia mảnh quan tưởng ra U Đô trong thế giới, vô số chiếc thuyền giấy, vô số ngọn đèn bão, vô số cái U Thiên Tôn hiện ra. Giờ khắc này, U Đô rỗng, chỉ còn lại có thổ bá cùng thổ bá trên người các quỷ hồn, còn có chút ma tộc cùng tiểu quỷ quỷ vương, mà những cái kia số lượng nhiều đến thẳng hàng tỷ âm sai, giờ phút này toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Bọn họ đi tới huyền đô, giờ phút này liền xuất hiện tại Lãng Huyền thần vương sau lưng. Những này âm sai lão giả cùng một chỗ giơ lên đèn bão, ánh đèn đại phóng, nghênh tiếp Hồng Thiên Tôn ầm tới nắm đấm, thứ 35 tầng hư không kịch liệt rung chuyển, làm người ta liếc mắt. Hồng Thiên Tôn uy lực của một quyền này cứ việc trải qua 35 tầng hư không suy yếu, nhưng uy lực vẫn như cũ không tầm thường, lại bị U Thiên Tôn ngăn lại. Để cho người ta đối U Thiên Tôn thực lực không thể không lần nữa ước lượng một chút. U Thiên Tôn ngăn lại đòn đánh này, Lãng Huyền thần vương nhân cơ hội bỏ chạy, mang theo cái kia vô số âm sai cùng quỷ thuyền biến mất không còn tăm tích. Hồng Thiên Tôn cùng Thạch Kỳ La đang muốn đuổi về phía trước, đột nhiên huyền đô bên trong thiên sát điên cuồng phun trào, hướng cùng một nơi gào thét hội tụ, hai vị Thiên Tôn trong lòng giật mình, Thạch Kỳ La đem cõng ở sau lưng Bách Bảo Dương gỡ xuống. Mở ra cây dương, từ trong dương lấy ra một vật, dựng đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy đây là một tòa lưỡng tiêm nhi tháp cao song nhọn là một viên thần tạo nhãn. Thạch Kỳ La xuyên thấu qua cái này viên thần tạo nhãn nhìn lại, nhất thời nhìn thấy một tòa cự đại tế đàn ngay tại hướng huyền đô thiên công phương hướng bay đi. Tường Thiên Phi đứng tại tòa kia tế đàn bên trên. Tế đàn kia cầu thang cổ quái, Thạch Kỳ La nhìn lên. Tế đàn cầu thang có 12 đạo, mà Hồng Thiên Tôn lại gần nhìn lên, cầu thang có 9 tòa. Tế đàn kia bên trên, hai đạo huyết sắc sát khí như là nộ long, tại tế đàn bên trên dây dưa bay lượn, cùng thiên đình trảm thần đài trảm thần huyền đao rất là tương tự. Tộc thần trảm thần đài, Thạch Kỳ La cười khanh khách nói, cái này tiểu tiện nhân đem cái này tổ đình thánh địa cũng chuyển tới, muốn làm cái gì? Hồng Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Cái này trảm thần đài tại tập hợp thiên sát, thôn phệ thiên sát năng lượng, luyện thành thần đao. Thạch Kỳ La vội vàng xích lại gần nhìn lại, lại thấy huyết sát bên trong hai cái thần đao uy lực đang điên cuồng tăng lên, đem huyền đô thiên sát chi khí tập hợp mà đến, tinh luyện sát bên trong thần đao uy lực uy năng. Cái kia hai cái thần đao hiện tại đối bọn hắn tới nói uy hiếp lực còn không phải rất lớn, nhưng mà loại này tốc độ tăng lên nhưng lại làm cho bọn họ đều có chút hoảng sợ. Hiện tại thiên sát còn chưa đủ mạnh, chờ đến thiên công khi chết, sát khí liền cực mạnh. Hồng Thiên Tôn cười lạnh nói, thậm chí, nói không chừng Tường Thiên Phi liền thiên công thân thể đều muốn thôn phệ, dùng để bồi dưỡng cái này hai cái chảm thần sát đao. Hắn thản nhiên nói, thôn phệ thiên hạ muôn dân sát khí, thôn phệ thiên sát, sao có thể so ra mà vượt thôn phệ thiên công như vậy đạo sinh thần. Thạch Kỳ La trong lòng nghiêm nghị, nói, tiểu tiện nhân luyện cái này hai cái thần đao tính toán làm cái gì? Phải nói, Thái Đế luyện cái này hai cái thần đao tính toán làm cái gì? Hồng Thiên Tôn hai tay áo chấn động, lăng không mà đi. Nguyên mẫu phu nhân, người ta cần liên thủ đề phòng Thái Đế. Thạch Kỳ La cất bước chạy như điên, cố gắng đuổi theo hắn, nhưng mà Hồng Thiên Tôn tốc độ vẫn là nhanh hơn hắn rất nhiều. Ầm ầm, một tôn thần khí Ngự Thiên Tôn từ trên trời giáng xuống, Thạch Kỳ La đứng tại thần khí đầu vai, thần khí Ngự Thiên Tôn cất bước chạy như điên, đuổi theo Hồng Thiên Tôn. Hồng, ngươi nhìn thấy Lang Hiên cùng Tổ Thần Vương sao? Thạch Kỳ La hỏi, hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên nơi xa một đạo kinh khủng ánh sáng bạo phát. Xuyên thủng huyền đô, ánh sáng quá lớn, vượt trên huyền đô ức vạn vạn tinh thần quang mang. Thần nguyên nhất chỉ, Lang Hiên thần hoàng ở bên kia, đối địch với hắn, chẳng lẽ là khai hoàng tần nghiệp. Có thể ép Lang Hiên vận dụng thần nguyên nhất chỉ toàn bộ uy lực, chỉ sợ chỉ có hắn. Thạch Kỳ La buồn bực, đứng tại thần khí Ngự Thiên Tôn đầu vai, dựng thẳng lên viên kia thần tạo nhãn nhìn lại, cùng Lang Hiên đối đầu không phải khai hoàng tần nghiệp. Mà là một tôn thần khí Ngự Thiên Tôn. Thạch Kỳ La lấy làm kinh hãi. Tôn thần này khí là Tổ Thần Vương tôn này. Xem ra là thiên công khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn, tới săn giết Lang Hiên thần hoàng. Cổ quái, Lang Hiên ở đây, như vậy khai hoàng cùng Tổ Thần Vương ở đâu? Tổ đình, khai hoàng từ Lang Hiên thần hoàng lãnh địa giao trì giao đài bên trong đi ra, vẫn như cũ bình tĩnh ung dung, mà bốn phía nhưng là Lang Hiên thần hoàng dưới trướng. Căng thẳng vô cùng nhìn chằm chằm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn đại thiên môn, tổ đình giao trì giao đài đều đi qua, bây giờ còn có Trảm Thần Đài, Cửu Ngục Đài cùng Ngọc Kinh những địa phương này chưa đi. Ngọc Kinh thành chỉ sợ hung hiểm vô cùng, tạm thời không cần đi tới. Trảm Thần Đài bị Tường Thiên Phi mang đi, không tại tổ đình, chỉ cần đến huyền đô, liền có thể đi vào Trảm Thần Đài bên trong. Hắn đối huyền đô chiến sự dường như không có bất kỳ cái gì cảm giác cấp bách, suy tư nói. Như vậy đi qua Cửu Ngục Đài về sau, liền hẳn là đi tới huyền đô. Trong khoảng thời gian này, Mục Thiên Tôn chịu không được, thiên công hẳn là cũng có thể chịu nổi. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được Hồng Thiên Tôn lãnh địa, Thiên Hải. Khai Hoàng hơi giật mình, ánh mắt liếc nhìn Thiên Hải, ánh mắt của hắn sắc bén, giống như là kiếm đạo của hắn đồng dạng. Có thể nhìn thấu tất cả. Tòa này Thiên Hải bên trong cũng có đại đạo ngưng tụ, ở trong biển hình thành huyền đô cái bóng, chẳng lẽ cũng là một cái khả thi cảnh giới. Khai Hoàng không khỏi trầm ngâm một chút, nhưng mà Mục Thiên Tôn cũng không nói qua có Thiên Hải Long Cung như vậy một cảnh giới, chẳng lẽ là hắn cũng không biết tồn tại như vậy một cảnh giới. Hắn cất bước hướng lên trời biển đi đến, Thiên Hải không một gợn sóng, như là gương sáng. Kính chỉ riêng tỏa ra huyền đô bên trong tất cả. Cùng lúc đó, nguyên giới, thiên âm giới bên trong. Tổ thần vương hướng thiên âm nương nương làm lễ chào hỏi, cười nói. Nương nương, người đã không còn là cổ thần, không cần lại vì thiên công quyết đấu sinh tử. Coi như người không vì chính người tính mạng cân nhắc, cũng phải vì người thiên âm giới sinh mệnh cân nhắc. Hắn ngửa đầu nhìn lên, nhìn thiên công bàn chân. Nơi này là thiên công duy nhất không cách nào làm được tứ diện thần địa phương, cũng là thiên công điểm yếu, thiên đạo điểm yếu vị trí. Cách chương